Chế tạo hào môn, chương 708, thành quả. Góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Thần biết chuyện này, thực ra vẫn có chút ý kiến. Cô cảm thấy làm như vậy sẽ không công bằng với những người ủng hộ xui xẻo đó. Chỉ ít thì gia đình của họ cũng phải biết được chân tướng. Cho dù sự việc này thực sự không còn cách nào che đậy được nữa, rồi bị bọn họ tung hê ra bên ngoài, thì hy vọng mới cũng nên đối diện với sự thật và công khai tất cả những điều này với công chúng. Nếu không, hy vọng mới sẽ mất đi tinh thần vốn có của nó. Trong lòng Ninh Thần, hy vọng mới nên là một công ty có lương tâm, không nên kiếm được nhiều tiền rồi lại đánh mất tình người như những nơi khác. Nhưng Ninh Thần không hề ép Hoắc Khải phải thừa nhận điều này. Bởi vì cô biết mọi quyết định của chồng mình đều là đúng cả. Tuy rằng chính mình cũng là một doanh nhân, nhưng lại không suy nghĩ chu đáo được như anh. Hơn nữa trong phương diện làm ăn, có những lúc mềm lòng quá quả thực là một khuyết điểm. Nếu tính Hoắc Khải cũng như vậy thì có lẽ hy vọng mới đã chẳng đi được đến quy mô như ngày hôm nay. Sự việc này chỉ có rất ít người biết, trong đó phần lớn là thành viên của đội ngũ kế hoạch tạo thần. Nếu Hoắc Khải đã không nói, thì bọn họ lại càng không. Bởi vì đây là vết nhơ trong sự nghiệp của họ, càng ít người biết thì càng tốt. Sau sự việc này, người phụ trách của đội ngũ kế hoạch tạo thần đã bị thay thế. Người phụ trách ban đầu không từ chức mà chỉ bị giáng chức xuống thành một nhân viên bình thường. Còn người mới được bổ nhiệm phụ trách là cấp phó của anh ta. Sự nhạy bén đối với nguy hiểm của anh ta còn mạnh hơn cả người tiền nhiệm của mình. Ngay từ khi vừa mới tiến hành phân cắt năng lượng thể, anh ta đã đưa ra những ý kiến khác về nội dung của hạng mục thử nghiệm thứ ba. Cho rằng quá nguy hiểm để mạo hiểm thử nghiệm trên người trước khi có kết luận của hạng mục thử nghiệm thứ hai. Ngay cả khi mọi thứ trong thế giới ảo đều là giả, thì ý thức của con người là có thật. Bất kỳ thí nghiệm nào có thể gây hại cho con người đều phải được tiến hành hết sức thận trọng. Tuy nhiên, người phụ trách trước đó đã không làm theo lời khuyên của anh ta. Vì vậy mới dẫn đến vụ tai nạn, mà bên cạnh đó, tai nạn nhỏ xảy ra trong thế giới ảo này cũng đã cung cấp một ý tưởng cho đội ngũ kế hoạch tạo thần. Đó chính là ý thức của con người có thể tăng cường năng lượng thể. Sau khi năng lượng thể được tăng cường, nó có thể sản sinh ra sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ hơn trước. Nói cách khác, nếu như muốn nâng cao sức mạnh tinh thần của con người, có phải cũng có thể dùng cách này? Cho nên, trong hạng mục thử nghiệm thứ hai, bọn họ không chỉ tiến hành phân tích đối với mỗi năng lượng thể không, mà còn tìm đến nhiều tình nguyện viên đã tồn tại trong thế giới ảo một thời gian dài để phối hợp nghiên cứu. Thông qua việc nghiên cứu những tình nguyện viên này, đội ngũ cũng đã phát hiện ra một kết quả vô cùng thú vị. Vai trò trong thế giới ảo của các tình nguyện viên này đều không giống nhau. Những việc mà họ làm cũng có nhiều khác biệt, có những người chỉ là người bình thường, có những người lại trở thành thần minh, hoặc trở thành người tu luyện của hệ thống Đông Phương, mà người càng mạnh trong thế giới ảo thì kết quả kiểm tra sức mạnh tinh thần cũng càng mạnh mẽ. Về phương pháp kiểm tra sức mạnh tinh thần, nhóm nghiên cứu đã sửa đổi trên cơ sở phát hiện cường độ sóng não. Họ bổ sung một loại thiết bị mới để phát hiện các năng lượng thể. Từ đó thu được đáp án chính xác hơn. Đáp án đã chỉ ra, suy đoán của họ là chính xác, kẻ mạnh trong thế giới ảo thì sức mạnh tinh thần cũng rất khủng. Nhưng trước mắt vẫn chưa rõ lắm về việc họ mạnh sẵn hay nhờ sau này tu luyện. Muốn biết đáp án của câu hỏi này, thì cần tiến hành cuộc nghiên cứu theo sát dài hơn. Nhưng sự trưởng thành trong việc phân cắt năng lượng thể đã cho họ một con đường khác. Đó là cung cấp nhiều năng lượng dị thường hơn và cố gắng khiến những người này hấp thụ nó. Nếu những tình nguyện viên có thể hấp thụ, hơn nữa còn khiến sức mạnh tinh thần mạnh lên, thì kế hoạch tạo thần đã đến rất gần với thành công rồi. Phương pháp kiểm tra hiệu quả nhất đương nhiên là phân cắt năng lượng thể. Nhưng làm như vậy lại quá nguy hiểm. Một sự bất cẩn thôi là cũng có thể khiến những thảm họa trong thế giới ảo lặp lại trong thực tế. Đây là hành vi mà Hoắc Khải đã nghiêm cấm, cũng chẳng có ai dám mạo hiểm như vậy. Vì vậy, họ đã chọn sử dụng một lồng nhốt bằng sóng, dung, cao tần để thu giữ năng lượng thể, bao phủ một khu vực rộng lớn, thu thập năng lượng dị thường tự do xung quanh nó. Tuy rằng mật độ của năng lượng tập trung vẫn không thể so sánh được với năng lượng thể, nhưng so với mật độ trong không gian bình thường thì nó cũng cao hơn rất nhiều. Và những tình nguyện viên đó lại tu luyện và nâng cao bản thân theo những phương pháp của thế giới ảo trong những không gian năng lượng tập trung cao độ này. Sau thời gian khoảng một năm, nhóm nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng các suy luận của họ đã có phản hồi thực tế. Sức mạnh tinh thần của những tình nguyện viên này đều đã được cải thiện theo những mức độ khác nhau. Mức cao nhất tăng khoảng 10, và mức thấp nhất tăng khoảng 2. Còn những người không có sự trợ giúp của không gian năng lượng nồng độ cao đã tu luyện cùng một thời gian trên thực tế. Mặc dù sức mạnh tinh thần cũng tăng, nhưng biên độ tăng trưởng cực kỳ thấp, cao nhất cũng chỉ vào khoảng 1/1000. Loại biên độ tăng trưởng này hầu như không đáng kể. Cho dù muốn tăng trưởng một, cũng phải siêng năng luyện tập cả trăm năm. Nhưng trên thế giới này, có mấy người sống được đến cả trăm năm? Hơn nữa cũng chỉ tăng trưởng thêm một, chẳng có tác dụng gì mấy. Chỉ là kết quả này đã chứng tỏ tu luyện có hiệu quả. Nhưng phải tiến hành phối hợp với hoàn cảnh xung quanh, nồng độ năng lượng dị thường tự do xung quanh càng cao, thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Đội ngũ nghiên cứu đã thành công trong việc tìm ra phương pháp cải thiện sức mạnh tinh thần. Cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt mà thông báo rằng, kế hoạch tạo thân sẽ không còn là hố sâu không đáy nuốt vàng nữa rồi. Khi thành quả của cuộc thử nghiệm được công bố thông qua trang web chính thức của Hy vọng mới ở nước ngoài, Hy vọng mới lại một lần nữa làm bùng nổ điểm nóng. Và lần này nó hoàn toàn giật gân, không hề kém cạnh bất kỳ lần nào trước đó, bởi vì kết quả này có nghĩa là con người rất có thể có những khả năng tương tự trong thế giới thực cũng như trong thế giới ảo. Đương nhiên, muốn làm được điều này cũng không phải là dễ. Chỉ cần một không gian năng lượng nồng độ cao là đủ để sàng lọc 99.999 con người trên thế giới này, ngoại trừ Hy vọng mới. Hiện chưa có cơ sở nghiên cứu nào làm chủ được loại lồng nhốt bằng sóng, dung, cao tần này, họ thậm chí không thể nghiên cứu ra cả thiết bị phát hiện năng lượng dị thường. Vì vậy, Hy vọng mới đã trở thành một công ty thực sự có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Đội ngũ nghiên cứu còn chưa chính thức công bố kết quả. Đã có người tìm đến tận cửa, đưa ra con số trên trời, hy vọng có được công nghệ này. Hơn nữa, đây còn là để cung cấp cho cá nhân anh ta tiến hành tu luyện, chứ không phải là một sản phẩm để quảng bá và tiêu thụ. Trên thế giới này, trước nay vẫn không thiếu người có tiền, đội ngũ kế hoạch tạo thân không hề nhận lời. Các phương pháp luyện trí lực hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Dù đã đạt được rất nhiều thành quả nhưng còn rất lâu mới có thể khiến họ hài lòng. Chuyện rõ ràng nhất trong thế giới ảo, là những kẻ có sức mạnh thiên bẩm thì chỉ cần luyện từ nửa năm đến một năm là có thể ly địa thành thần. Hay còn gọi là thời kỳ luyện khí, nhưng trong thế giới thực mà muốn làm được như vậy thì phải mất ít nhất vài năm. Khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn, nếu không giải quyết hiệu quả được vấn đề thì kế hoạch tạo thần cũng coi như là tốn công vô ích. Thông qua một số lượng lớn các thí nghiệm so sánh, cuối cùng đội ngũ nghiên cứu cho rằng lý do khiến tốc độ tu luyện trong thế giới ảo diễn ra nhanh chóng chính là do nó hoàn toàn bị chi phối bởi ý thức của con người, tức là sức mạnh tinh thần. Một mặt không có sự trói buộc và cản trở, nên hiệu quả hấp thụ năng lượng tăng lên rất nhiều. Mặt khác cũng là bởi vì ý thức trong thế giới ảo có thể tưởng tượng ra bất cứ thứ gì dù vô căn cứ đến đâu. Nên mặc dù chỉ là kết quả của mô phỏng dữ liệu, nhưng nó vẫn có thể tạo ra lượng lớn năng lượng dị thường. Nói cách khác, năng lượng dị thường trong thế giới ảo nằm trong phạm vi phát hiện và mô phỏng của hệ thống. Điều này cho thấy trí tuệ nhân tạo sáng thế khi có thể khám phá và chế tạo ra loại năng lượng này. Suy luận này khiến đội ngũ nghiên cứu rất hào hứng. Họ đã đi tìm Hoắc Khải, hy vọng có được nhiều quyền hạn hơn với trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Ít nhất, phải cho họ được nắm quyền kiểm soát ở một mức độ nhất định. Có thể điều khiển trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ để tạo ra năng lượng dị thường cho con người tu luyện. Kế hoạch tạo thân là một trong những dự án mà Hoắc Khải vô cùng coi trọng. Thậm chí ở một mức độ nào đó, nó còn xếp hạng cao hơn cả công nghệ tái sinh, cho nên anh đã đồng ý rất nhanh chóng. Sự tham gia của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đã đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu lên rất nhiều. Chỉ trong vòng 3 tháng, họ đã tạo ra vùng đất phước lành đầu tiên trong ngôn ngữ phương Đông. Ban đầu vùng đất phước lành là dùng để chỉ nơi danh lam thắng cảnh mà thần đạo sinh sống. Nó phải được bao quanh bởi một nơi tràn đầy năng lượng, có thể khiến con người trở thành thần thánh nhanh hơn. Mà bây giờ đây, đội ngũ kế hoạch tạo thần đã tạo ra một nơi như vậy bằng phương pháp nhân tạo. Cách chương.